Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 794, chưa thấy qua như vậy mập Diệp Vấn. Hoa Thanh Phong điên rồi sao? Vậy mà đem địch nhân của mình thu tại bên cạnh mình. Bất quá Hoa Thanh Phong là không thể nào điên. Sở dĩ hắn cũng không sẽ đem mình địch nhân lưu tại bên cạnh mình. Hoa Thanh Vân bi ai phát hiện. Bản thân căn bản chính là một cái ngu xuẩn. Bản thân chuẩn bị ám sát Hoa Vân Đào. Hoàn toàn là Liễu Giang Lăng cùng Diệp Thanh xui khiến. Bởi vì hắn cảm thấy hai người này là người mà mình tín nhiệm nhất. Có thể hai người kia lại là vô gian đạo. Một cái là Hoa Thanh Phong người. Một cái Yến Phong người. Tiếp cận hắn căn bản chính là đang chơi hắn. Mà khi Yến Phong nói cho hắn biết. Một lần kia ám sát Phong Thái Bình cũng có tham dự thời điểm. Hoa Thanh Vân càng là tức thiếu chút nữa nhi phạm chảy máu não. Bị người ta làm khỉ nhi đùa nghịch xoay quanh. Hắn còn nghĩ cùng người ta tranh. Hắn không ngu ngốc. Ai ngu xuẩn. Phía sau có Hoa Thanh Phong ủng hộ. Liễu gia lần nữa phong cảnh lên. Liễu Văn Trung hôn lễ nhất định chính là chiếu cáo thiên hạ. Toàn bộ Hoa Kinh Thành hơn phân nửa người có mặt mũi tất cả đều tại danh sách mời. Rất có tổ chức tư thế. Nhất là khi nghe nói Hoa Thanh Phong tự mình làm chứng hôn nhân về sau. Càng là náo nhiệt, một chút không có nhận đến thiệp mời kích vỡ đầu cũng muốn đi uống một chén rượu mừng. Ngày cưới cuối cùng đã tới. Lăng gia một mảnh vui mừng hớn hở. Lần này cuối cùng là có người gả vào hào phú. Từ nay về sau, Lăng gia hội một lần nữa quật khởi. Phong quang vô hạn, Hoàng Kiểm Bà một bên chải lấy đầu. Một bên không ngậm miệng được nói. Nữ nhi a, ngươi nghe một chút. Bên ngoài cái này chiêng trống đường rẽ gõ đều vui mừng a. Từ nay về sau ngươi chính là Liễu gia thiếu nãi nãi. Toàn được nhậu nhẹt ăn ngon. Muốn cái gì sẽ có cái đó. Đến lúc đó cũng đừng quên ta đây cái làm mẹ a, đúng vậy a. Nếu như ta qua tốt, ta nhất định sẽ không quên ngươi. Nhưng nếu như ta qua không tốt đâu. Lăng Tuyết Thiến nói. Nói bậy, ngươi thế nhưng là đi hưởng phúc. Làm sao sống không tốt đâu. Hoàng Kiểm Bà mặt đen lại nói. Hưởng phúc. Liễu Văn Trung là cái gì mặt hàng. Người nên không phải không biết a. Người có thể bảo chứng hắn nhất định sẽ hảo hảo đối với ta. Lăng Tuyết Thiến cười lạnh nói. Nếu như Liễu Văn Trung thật sự là một người tốt còn chưa tính. Có thể cỗ Lăng Tuyết Thiến biết rồi. Liễu Văn Trung căn bản chính là một cái hoa hoa đại thiếu. Suốt ngày không phải gây chuyện thị phi chính là đùa bỡn nữ nhân. Lên trung học đệ nhị cấp thời điểm bắt đầu họa hại con gái người ta. Làm lớn rồi người ta bụng. Người giống vậy, làm sao lại một lòng một ý đối với một nữ nhân tốt. Hỗn trướng, không cho phép nói như thế nữa. Hôm nay ngươi cho ta thành thật một chút nhi. Thật tốt gà, bằng không thì ta muốn ngươi đẹp mặt. Hoàng Kiểm Bà cả giận nói. Lăng Tuyết Thiến tâm lý trận cười lạnh, không nói thêm gì nữa. Dù sao nàng chắc là sẽ không gả, nhưng đột nhiên nàng lại có chút bận tâm. Vạn nhất Yến Phong đem chuyện này quên làm sao xử lý. Nếu là hắn không có tới, bản thân chẳng phải là liền thực gả đi. Liễu Văn Trung đám cưới tin tức truyền khắp Hoa Kinh. Trương Thiên Hóa có chút tâm thần bất định bất an nói. Lão đại, chúng ta thời điểm đi qua a. Cũng đừng đi trễ, nếu là muộn, cái kia tiểu nương bì coi như thật gả đi. Yến Phong trợn trắng mắt nói, ta cũng không có gấp gáp. Người gấp cái gì, người muốn là lo lắng. Người liền trước đi qua đem nàng đoạt. Hắn là ngươi tiểu di tử, ta đi đoạt làm gì? Trương Thiên Hóa bĩu môi nói, vậy ngươi gấp làm gì? Nàng không phải ngươi tiểu di tử nha, ta là thay ngươi cấp bách. Nhưng ta hiện tại không nóng nảy. Yến Phong một câu liền đem Trương Thiên Hóa cho chống đỡ đến chân tường nhi. Sau đó cười hì hì hỏi. Nói, ngươi có phải hay không coi trọng nàng? Người nào nói? Trương Thiên Hóa nhảy. Nói, ta thích là loại kia ôn nhu thông thạo. Mới sẽ không loại này điêu ngoa. Ta chỉ là nhìn nàng đáng thương. Sợ nàng vào hố lửa. Nàng có vào hay không hố lửa? Mắc mớ gì tới ngươi? Dựa vào, ngươi còn một chút đồng tình tâm. Ta không có, ngươi có, ngươi nếu như mà có, ngươi đi đoạt đi, dù sao ta là không đi, ta cưới tỷ tỷ, lại đi đoạt muội muội, người ta còn không cần nước miếng đem ta chết đuối. Ta dựa vào, ngươi thực không đi, không đi tính, Trương Thiên Hóa đập mạnh một cước, tức giận rời đi, các loại Trương Thiên Hóa rời đi về sau. Yến Thanh Diệp cười nói, ngươi thực không đi, đi là khẳng định phải đi, nhưng đã không cần đến ta đoạt, đã có người dự định đoạt. Yến Phong nói, không biết đã có bao nhiêu năm, Lăng gia cho tới bây giờ đều không có như vậy phong cảnh qua. Cửa ra vào đậu đầy xe sang trọng, khắp nơi đều là quan lại quyền quý. Trước đó Lăng Tuyết Di muốn gả Hàn Lâm thời điểm cũng rất náo nhiệt. Nhưng lần này bởi vì có Hoa Thanh Phong, sau một lần kia náo nhiệt quá nhiều, đứng ở đỉnh người đều là quần áo ngăn nắp cùng đợi, chờ lấy cô ra mới, cũng chờ lấy Lăng gia thăng chức rất nhanh. Tới rồi, cô ra mới tới rồi. Lăng gia quản gia chạy vào, giày kém chút đều chạy mất một cái. Lăng gia ngoài cửa bu đầy người, tự động tránh ra một con đường. Một cỗ cắm đầy hoa tươi mới tinh Lamborghini đầu lĩnh, mang theo thuần một sắc 9 chiếc thống nhất màu đỏ sậm Ferrari đội xe lái tới. Chính là đón dâu đội xe. Liễu Văn Trung ăn mặc thẳng Âu phục, bưng lấy hoa tươi đi ra. Sau lưng một đám tùy tùng lập tức ồn ào nói, Liễu thiếu, hôm nay thực sự là hồng quang đầy mặt a, đánh máu gà rồi. Ha ha ha, hắn không phải đánh máu gà, mà là phải cưới cô dâu. Tân nương tử lớn lên xinh đẹp như vậy, động phong thời điểm coi như không đánh máu gà cũng nhiệt huyết sôi trào a. Ha ha ha ha, đó là nhất định, nghe thấy bên ngoài nghênh thân người đã đến rồi. Lăng Tiết Thiến lập tức liền hoảng hồn nhi, đáng chết, làm sao còn chưa tới? Mập mạp chết bầm, người không phải nhất định sẽ tới sao? Nàng giống như quên đi đáp ứng ban đầu nàng đến đoạt con dâu là Yến Phong, mà không phải Trương Thiên Hóa. Liễu Văn Trung một đến, Hoàng Kiểm Bà để cho Lăng Tiết Thiến mau chạy ra đây. Nàng đã không kịp chờ đợi chờ lấy Liễu Văn Trung bảo nàng một tiếng mẹ. Bá mẫu, Liễu Văn Trung nói, Hoàng Kiểm Bà vừa trừng mắt, nói, người đứa nhỏ này, đến lúc nào rồi, còn gọi bá mẫu. Liễu Văn Trung lấy lại tinh thần nhi đến rồi, lập tức đổi giọng hướng Hoàng Kiểm Bà. Còn có Lăng Tử Nghiêu nói, mẹ, cha, ai, này mới đúng mà, Tiểu Thiến đâu, thế nào còn không có đi ra. Văn Trung đều đến đã nửa ngày, không có thể khiến người ta vẫn đứng a. Lăng Tiết Thiến cơ hồ là bị cưỡng ép khung đi ra, trên cơ bản đã hỏng mất, kêu lên, không muốn, ta không gả, ta không gả a. Toàn trường cũng là sững sờ. Hoàng Kiểm Bà liền vội vàng kêu lên, ha ha, người nhìn đứa nhỏ này thực sự là hiếu thuận, không nỡ nhà, không nỡ cha mẹ, thế nhưng là ngươi đều lớn như vậy, dù sao cũng phải lập gia đình a. Nói xong tiến lên thấp giọng nói, nhà đầu chết tiệt kia, người nhất tốt đàng hoàng một chút, bằng không thì ta lột da của ngươi ra. Lăng Tử Nghiêu đem Lăng Tiết Thiến lại nói ra cái gì không? Tốt đến, kêu lên, tốt rồi, sắp tới lúc rồi, mau lên xe đi, Văn Trung, Tiểu Thiến về sau coi như giao cho ngươi. Cha, ngươi cứ yên tâm đi, ta nhất định sẽ hảo hảo đối với Tiểu Thiến. Liễu Văn Trung cười hì hì tiến lên khoác lên Lăng Tiết Thiến, miệng tiến đến bên tai. Người khác đều tưởng rằng hai người là nói thì thầm, có thể Lăng Tiết Thiến nghe được lại là, người tốt nhất ngoan ngoãn, nếu là phục vụ ta sảng khoái, người tốt, Lăng gia cũng tốt, nếu là ngươi gây ta không cao hứng, không riêng ngươi không tốt, Lăng gia ngày tốt lành cũng chấm dứt. Lăng Tiết Thiến ngây ngẩn cả người, hoặc giả nói là bị dọa, nếu như không có chỗ dựa, Liễu gia muốn chơi Lăng gia, còn không phải muốn chơi như thế nào liền chơi như thế nào. Đi đến bên cạnh xe, Lăng Tiết Thiến tuyệt vọng, rốt cục nhịn không được chảy xuống nước mắt, nói, mập mạp chết bầm, cái tên vương bát đản ngươi, ngươi gạt ta, đời ta cũng sẽ không tha thứ cho ngươi. hiện tại nàng đều hận chết Trương Thiên Hóa. Nếu như không phải là bởi vì chiếm được hứa hẹn, nàng cũng sẽ không ngây ngốc chạy về Lăng gia. Hiện tại tốt rồi, đặt dâu không có tới. Bản thân gả vào Liễu gia, xem như triệt để nhảy vào hố lửa. Uy, ta không phải liền là muộn trong chốc lát sao? Làm gì mắng ta? Một đường thanh âm tức giận vang lên. Chỉ thấy từ trong đám người gạt ra một tên mập. Tuổi không lớn lắm, khuôn mặt lớn lên phi thường có cảm giác vui mừng. Quần áo trên người có chút quái dị. Liền cùng trong TV đạo bào giống như. Ách, Lăng Tiết Thiến ngây ngẩn cả người. Ngơ ngác nhìn Trương Thiên Hóa. Nửa ngày không nói nên lời. Uy, chính ngươi nhìn một cái. Người ta nhiều người như vậy. Đợi chút nữa ta nếu là đoạt ngươi. Không biết có bao nhiêu người muốn đánh ta. Ngươi coi như không cảm động khóc ròng ròng. Chỉ ít cũng nói cơ hồ khích lệ nha. Trương Thiên Hóa kêu lên. Lập tức, trong đám người giống như là có lựu đạn nổ tung một dạng. Nhao nhao kêu lên. Cái gì? Hắn là đến đoạt dâu. Ta dựa vào. Có lầm hay không? Chỗ nào bể ra thối này ăn mày? Dám đoạt Liễu gia vợ. Đầu óc hỏng rồi a hát. Nói đùa cái gì? Ta đoán chừng đợi chút nữa hắn làm sao bị đánh chết đều không biết. Còn đoạt vợ. Liễu Văn Trung trong mắt tràn đầy ngoan lệ. Âm thanh lạnh lùng nói. Vị huynh đệ kia là có ý gì? Hắn nhớ tới trước đó Hàn Lâm sự tình. Chính mình lúc trước còn bị đánh to mồm cùng đạn. Sẽ không phải lịch sử tái diễn a? Không được. Tuyệt đối không được. Trương Thiên Hóa liếc mắt nhìn nói. Ta là có ý gì? Người mẹ nó điếc sao? Ta đều đã nói ta là tới đoạt con dâu. Lăng gia người nhất thời cũng là hai mắt tối đen. Kém chút bất tỉnh dưới đất bên trên. Trước đó Lăng Tiết Di xuất giá bị cướp. Hiện tại đến phiên Lăng Tiết Thiến lại xuất hiện một cái đoạt con dâu. Lão Thiên gia đây là muốn đem Lăng gia giết hết bên trong sao? Có ai không? Người tới đây mau. Đem cái này hỗn đản cho ta đuổi đi ra. Hoàng Kiểm Bà thét to. Nàng nhớ tới tên mập mạp chết bầm này. Biết rõ hắn thân thủ lợi hại. Nếu như hắn thật muốn súng. Đoán chừng Lăng Tiết Di sự tình thật vẫn hội một lần nữa diễn một lần. Lập tức, đứng ở đỉnh bảo tiêu đều lao đến. Đem Trương Thiên Hóa bao bọc vây quanh. Mẹ, hôm nay là ngày đại hỷ. Mập mạp chết bầm lại dám tới quấy rối. Liền đem ngươi người mập mạp đánh thành người gầy. Trông thấy Trương Thiên Hóa bị vây lại, Lăng Tiết Thiến biến sắc, hỏi, tỷ phu của ta đâu? Khỏi phải nói tên vương bát đản kia, hắn là sẽ không đến rồi. Trương Thiên Hóa tức giận nói, Lăng Tiết Thiến lập tức hoảng, nói, vậy làm sao bây giờ? Ngươi chính là đi nhanh lên đi, bằng không thì đợi chút nữa ngươi sẽ không đi được. Quay đầu nhìn xem vây quanh mình những người. Hộ vệ kia. Trương Thiên Hóa cười khổ nói. Ta bây giờ nghĩ đi cũng đi không được a. Đều còn ngốc đứng đấy làm gì. Bắt hắn lại cho ta. Lăng Tử Nghiêu giống to. Trước đó đắc tội Hàn gia. Hiện tại nếu như lại đắc tội Liễu gia. Lăng gia liền thực lại cũng không đường sống. Một đám bảo tiêu lập tức nhào tới. Phanh phanh phanh. Đám người mở to hai mắt nhìn. Bọn họ đều còn không có thấy rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Những người hộ vệ kia liền toàn bộ ngã trên mặt đất. Trương Thiên Hóa đang yên đang lành đứng ở nơi đó. Bày ra một cái anh tuấn tư thế nói. Thế nào? Soái a, giống Diệp Vấn không? Lăng Tuyết Thiến cũng có chút mắt trợn tròn. Gật đầu nói. Soái là soái một chút. Cũng rất giống Diệp Vấn. Nhưng chính là chưa thấy qua như vậy mập Diệp Vấn. Trương Thiên Hóa giận dữ, đang muốn nổi giận, đột nhiên một cái họng súng chĩa vào ót của hắn từ bên trên. Lập tức để cho trong miệng hắn lời nói lại lần nữa nuốt trở vào. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.